Chương 25, lão nương muốn hết. Bao quát ngươi. Lưu Vân cửa trấn. Một thân lam sắc khôi giáp Vân Phi Yên, mang theo 7-8 danh hỏa hoàng công hội nữ người chơi, đứng ở lộ khẩu. Từng cái không tầm thường dung nhan, cùng với cây tư thái, hấp dẫn đi ngang qua người chơi liên tiếp chú mục. Vân Phi Yên các nàng lại tựa như sớm đã thành thói quen. Tiểu Tuyết, hắn là một cái như vậy người, đem vương giả công hội gần ngàn người đánh lùi. Vân Phi Yên lúc này trên gương mặt tươi cười tràn đầy chấn động cùng khó có thể tin, nhìn chòng chọc vào Khinh Vũ. Ai nha hoánh hoánh tỉ, vừa rồi video ngươi cũng không nhìn rồi sao, ngươi này cũng hỏi lần thứ 8. Khinh Vũ lôi kéo Vân Phi Yên tay, không thuận theo nói. Không phải Vân Phi Yên giờ khắc này vẫn là có chút trầm thẫn thờ, bao quát chu vi còn lại vài tên tỉ muội cũng đều là đồng dạng rung động biểu tình. Chúng ta hỏa hoàng công hội tự nhận thực lực ở Lưu Vân Trấn không kém, nhưng là vẫn bị vương giả công hội đè ép một đầu. Nhưng bây giờ ngươi nói cho ta biết, đột nhiên xuất hiện một cái như vậy hôn tiểu tử, một người hoành ép chặt lực xếp hạng thứ nhất công hội Khinh Vũ vô lực nâng chán, nói, hoành ánh tỉ, ngươi phải tiếp nhận hiện thực. Hắn quả thực rất mạnh. Không ngờ như thế một mình hắn, so với tỷ tỷ ngươi ta tân tân khổ khổ thiết lập hỏa hoàng công hội, hơn 600 tỷ muội đều mạnh sau đó trước ngươi còn hỏa cấp hỏa liệu. Muốn chúng ta đi cứu hắn Vân Phi Yên vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Khinh Vũ nghèo đầu, suy nghĩ một chút đối với Diệp Thần ấn tượng. Kỳ thực tiểu mạng hắn A, chính là một ân, chính là một yêu nghiệt, ngươi đừng coi hắn là người bình thường xem là được. Khinh Vũ thử chấn an nói. Đồng thời trong lòng cảm khái, đây là không đem bên trong sân động, Diệp Thần đơn soát một đầu tiểu đầu một bộ chuyện nói cho nàng biết đâu, người này trực tiếp đánh nhân một yêu cầu hưu chiến nếu không, sợ rằng càng chịu đả kích. Luôn luôn tâm cao khí ngạo Vân Phi Yên, xúc động thở dài. Một người giết lùi ngàn người thời cổ Triệu Tử Long, sợ rằng cũng không bằng hắn. Đôi khi, người so với người, quả thực phải chết đột nhiên. Nàng bắt lại Khinh Vũ cánh tay, vô cùng kích động nói, Tiểu Tuyết, hảo muội muội của ta, đem vị này Triệu Tử Long, a không phải, đem vị này đại thần, kéo đến chúng ta hỏa hoàng công hội tới quang vinh nhiệm vụ, liền giao cho ngươi mạnh mẽ như vậy nam nhân, coi như đến lúc đó hy sinh ném một cái ném nhan sắc, cũng là có thể tiếp nhận a vì chúng ta hỏa hoàng, vì chúng ta chung ngộng tưởng Tiểu Tuyết. Nhờ ngươi mấy vị khác tỉ muội cũng đồng thời hướng Khinh Vũ cổ vũ ủng hộ. Khinh Vũ đằng một cái đỏ mặt. Đại tỷ các ngươi nói cái gì đó lại hồ nháo như vậy, ta không để ý tới các ngươi. A Vân Phi Yên vẻ mặt kinh ngạc nói, ta vừa rồi xem video, các ngươi quan hệ tốt giống như còn có thể a, lấy Tiểu Tuyết ngươi giang nam tư nhân nhất trung hoa hậu của trường tuyệt thế xinh đẹp, bắt hắn lại dễ dàng. Khinh Vũ đỏ mặt phân đua, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, các ngươi đưa nở dê lam mở loa nở muốn nhận thức vẫn chưa tới một ngày đâu. Đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Di lão bà, ngươi cố ý ở lộ khẩu chờ ta a. Chúng nữ quay đầu vừa nhìn, có thể không phải chính là vừa rồi trong video cái kia nhất kỵ đương thiên cái thế mánh nam nha. Khinh Vũ tức giận đến dậm chân. Mới vừa vẫn còn ở hướng mọi người giải thích chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, ngươi liền gọi ta là con dâu có như vậy phá sao? Ai là của ngươi lão bà, ngươi lại kêu loạn, ta đánh ngươi a. Vân Phi Yên đám người mang theo khuôn mặt bắt quái nhìn Khinh Vũ cùng Diệp Thần hai người phát sinh quỷ dị tiếng cười. Xem Khinh Vũ một bộ xấu hổ sắp khóc thần tình, Diệp Thần vội vã đổi chủ đề. À, được rồi, lần này ngươi tiện đem nhất ngươi kia cái gì đại tỷ bang chủ kêu tới đây một chút. Vừa rồi chém vương giả công hội hơn 200 người, lại tuân ra chừng 100 món đồ trắng, đang lo không có nguồn tiêu thụ đâu. Diệp Thần lời còn chưa nói hết, bên cạnh một thân lam sắc khôi giáp Vân Phi Yên đằng một cái đứng dậy. Dịu dàng đáng yêu trên gò má, một đôi mắt đẹp tràn đầy tinh quang, xem Diệp Thần răng rấp, dường như muốn nuốt hắn một dạng. Chừng 100 món đồ trắng ngươi xác định? Diệp Thần lăng lăng nhìn cái này vóc người nóng bỏng, thậm chí cái kia đối với cuộn trào mãnh liệt có chút quá với khoa trương nữ cùng chiến, trong lòng than thở, cái này nữ ma đầu, vóc người vẫn là như thế sôi trào mãnh liệt ra. Diệp Thần gật đầu. Vân Phi Yên một quyền nện ở Diệp Thần bộ ngực. Hào khí can vân nói, phi thường tốt, lao nương muốn hết bao quát ngươi. Diệp Thần, Khinh Vũ, chúng nữ, Vân Phi Yên tự cảm thấy nói lỡ, mị khuôn mặt tường đỏ, ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói, tiểu đệ đệ, về sau cần bán trang bị, cứ việc tìm ta, ta chính là hỏa hoàng công hội bang chủ, Vân Phi Yên chỉ cần là trang bị của ngươi, ta lấy cao hơn giá thị trường 10% giá cả, toàn thu. Diệp Thần chân mày cao lại. Cái này nữ ma đầu, ngược lại là thật rộng rãi. Bất quá hắn có thể sẽ không cho là đối phương là đối với mình có ý gì. Kiếp trước cái này nữ ma đầu, bởi vì ở trong game bị một vị phú nhị đại đùa giỡn, dĩ nhiên ở trong hiện thực, trực tiếp dẫn theo dao gọt trái cây đuổi giết vị kia phú nhị đại ba cái đường phố. Cuối cùng đá bể phú nhị đại tử tôn túi, vơ chư nở dê đầy đất, mơ y nên ngang mà đi. Nữ ma đầu cái ngoại hiệu này, chính là chỗ này sao tới. Đến nay nhớ tới kiếp trước đoạn chuyện cũ này, dưới đũng quần đều có chút hơi cảm giác mát. Khinh Vũ bu lại, móc ra mười mấy món đồ trắng, còn có một cái thanh đồng trang bị, nói, đại tỷ, đây cũng là tiểu mãng soát đi ra chuẩn bị bán, ngươi nên cho một giá tốt. Vân Phi Yên méo méo Khinh Vũ non mềm khuôn mặt nhỏ nhắn, cười trêu nói, yêu còn không có lập gia đình, liền khuỵu tay xoay ra bên ngoài lạp Khinh Vũ dậm chân, trừng mắt Vân Phi Yên, xấu hổ không ngớt. Lén lén nhìn Diệp Thần liếc mắt, sau khi phát hiện giả đang tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, càng là xấu hổ không chịu được, đầu đều nhanh chôn ở một đôi cuộn trào mánh liệt trong. Vân Phi Yên tuy là nhất giới nữ lưu, làm việc so với rất nhiều nam còn muốn lôi lệ phong hành. Rất nhanh thống kê xong tất hết thể trang bị, đối với Diệp Thần nói, tổng cộng là 116 món đồ trắng, cùng với một món hy hữu thanh đồng trang bị. Đổi thành tiền của trò chơi, sẽ cho ngươi góp cái cả, tổng cộng là 90 đồng bạc. Cái giá tiền này, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thần gật đầu, cái này giá, so với giá thị trường cao hơn. Vân Phi Yên nói, ta về tiền bạc bây giờ không có có nhiều như vậy tiền của trò chơi, có thể hay không giờ UNGGMB kết toán nói ra khả năng không tin. Đường đường hỏa hoàng công hội, Lưu Vân Chấn đệ nhị đại bang hội bang chủ, cư nhiên không cầm ra 90 đồng bạc. Kỳ thực cái này ở Du Hy sơ kỳ, là một phổ biến hiện tượng. Du Hy mới ôm cần bệ tạ, bởi vì trang bị rất thưa thớt, tiền của trò chơi lại đang chợ đêm xào đến rồi một cái giá trên trời, đưa tới ai cũng không muốn đơn giản đem trên đầu tiền của trò chơi giao dịch đi ra. Đều toàn lấy chuẩn bị cho chính mình mua thêm tân trang bị. Mà xem như công hội bang chủ, vì cho thuộc hạ tỷ muội mua thêm đủ tốt trang bị, làm cho bang hội thực lực bảo trì 3 vị trí đầu, thậm chí muốn vượt lên trước xếp hạng thứ nhất vương giả công hội, Vân Phi Yên đem trên đầu tiền của trò chơi, tất cả đều đập vào trang bị. Cái này cũng đưa tới hắn hiện tại là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Nếu không, cũng sẽ không phái trong bang hội manh đến ngươi tầm biến hóa đi ra bán sách kỹ năng, đổi lấy tiền của trò chơi. Diệp Thần suy nghĩ một chút, đổi thay nhưng vừa lúc trong hiện thực cần dùng gấp, vì vậy gật đầu. Song phương trao đổi giao dịch tin tức. Rất nhanh, cùng mũ trò chơi liên hệ điện thoại di động tin nhắn ngắn tin tức, ở bên trái tin tức lan bên trong xuất hiện. Ngài tài khoản số đuôi 3517 với 09 nguyệt 01 ngày 5, 53 nhập chướng khoản tiền, nhân dân tệ 9.000. Chiêu thương ngân hàng 9 vạn khối, đánh liền đến rồi Diệp Thần chương mục. Vân Phi Yên là đẻ trên chợ đen, cao nhất tiền của trò chơi cờ UNGGMB hối đoái phần trăm 1, 10, chuyển tiền.